Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thứ ba kỳ trực tiếp. Trung, Đông, Đông, Đông, còn lại 1 giờ, kinh thành, nào đó không treo bài viện lạc trong phòng họp. Trung niên tổ trưởng ngồi ở chủ vị, thẳng tắp nhìn chằm chằm trên vách tường màn hình lớn, có tiết tấu đập mặt bàn. Tại phòng họp hai bên, ngồi đầy khuôn mặt nghiêm túc đặc công, quân nhân, chuyên gia cùng giáo sư, mỗi một vị nhân sĩ chuyên nghiệp sau lưng, còn đứng lập cái này rất nhiều trợ lý cùng nhân viên công tác. Phòng họp góc Đông Nam, lâm thời quy hoạch ra một cái bộ phận kỹ thuật, còn chưa chỉnh lý tốt dây điện cùng chuyển đổi máy móc. Ngổn ngang lộn xộn tán loạn ở chung quanh. Năm đài đóng dấu khí một khắc không ngừng phun giấy chất tư liệu. Hỗn hợp có nhân viên công tác tiếng bước chân, hơn 20 vị nhân viên kỹ thuật bận rộn đánh chữ âm thanh. Quanh quẩn trong phòng, làm người bực bội, hiện đang theo dõi A mục tiêu 2 điểm có tin tức truyền đến sao. Nâng cổ tay, mắt nhìn thời gian, trung niên tổ trưởng nghiêm túc nói, đều là thông lệ tin tức. Bên cạnh tiểu lý hoạt động tấm phẳng, tập hợp chỉnh lý các đơn vị, bộ môn, tiểu đội tin tức, nói, A mục tiêu Trần Vũ phòng ngủ màn cửa một mực không có kéo ra. Hai tiểu đội không có đạt được chỉ lệnh, không dám khoảng cách gần quan sát, không muốn khoảng cách gần quan sát. Trung niên tổ trưởng, khoát tay, bảo trì thích hợp khoảng cách. Tại khoa học kỹ thuật phương diện này chúng ta là yếu thế cùng vô tri. Bất luận cái gì điện tử có liên quan nghe trộm, giám sát, máy bay không người lái loại hình trinh sát, cũng không thể có. Hiện tại liền là cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, loại chuyện này không thể cược. Minh bạch, tiểu lý gật đầu, tại đặc chế tấm phẳng trên thao tác, làm tổ trưởng thiếp thân trợ lý. Hắn biết tổ trưởng lời nói này không phải nói với hắn, mà là đối đang ngồi một ít đại nhân vật, nói. Đối với siêu thời không bình chắc, thái độ, chính phủ nội bộ khác nhau cũng là rất lớn. Cấp tiến cùng bảo thủ đều có, từ đầu đến cuối không cách nào đạt thành ý kiến thống nhất. Thậm chí có không ít người đề nghị tại trận này trực tiếp về sau. Cưỡng chế tính giam lỏng Trần Vũ. Cái này để sớm đã sứt đầu mẻ chán trung niên tổ trưởng càng thêm tâm lực lao lực quá độ. Tổ trưởng, một bên khác Ngô Tỷ thả ra trong tay thật dày văn kiện. Vuốt vuốt nở huyệt thái dương. Khàn khàn nói, ưng đội đã khóa chặt 4 tổ, điểm đen. Lập tức siêu thời không liền muốn trực tiếp. Hành vi của bọn hắn có chút mẫn cảm. Hiện tại liền, đánh bóng, sao? Ngoặc kép. Chú thích, điểm đen là ngoại cảnh đặc công, đánh bóng là thu lưới, chờ một chút, mấy cái kia điểm còn phải lại đào, chủ yếu đem Lan Hà cư xá xem trọng. Vâng, tổ trưởng, đây là Lý Mân giáo sư gửi tới A mục tiêu tâm lý chân dung thứ 16 bản. Đưa tay, tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới thật dày văn kiện. Trung niên tổ trưởng hít sâu một hơi. Nghiêm túc lật xem, tổ trưởng, đây là tại mục tiêu từng tại Ma Đô lưu lại vật phẩm xét nghiệm báo cáo. Để ở một bên, một hồi nhìn, tổ trưởng, đây là Trần Vũ tất cả thân thuộc tư liệu. Để ở một bên, siêu thời không bình chắc trực tiếp gần. Hắn cùng hắn hạch tâm đoàn đội, đã liên tục 2 ngày không có chợp mắt. Đều dựa vào lấy dược vật cùng chữa bệnh đoàn đội chống đỡ lấy. Tổ trưởng, 8 giờ 55, nửa giờ sau, tiểu lý nhẹ giọng nhắc nhở. Ngài nên thông lệ thông báo thượng cấp. Buông xuống chưa đọc xong tư liệu. Trung niên tổ trưởng ngẩng đầu, cầm điện thoại lên, đi ra phòng họp, ngoài cửa, đứng đấy 10 mấy tên súng ống đầy đủ nhân viên. Phân ra 4 người hộ tống trung niên tổ trưởng tiến vào một gian đặc chất gian phòng bên trong. Hô, miệng lớn hít sâu, lệnh dưỡng khí tràn đầy tiến phổi ở giữa. Hắn bấm trực liên điện thoại, thả ở bên tai nói. Động, động, 2, ngoặc, câu, năm, để lọt, bật, bất quá 3 phút, tin tức trọng yếu thông báo hoàn tất. Trung niên tổ trưởng trở về phòng họp, ngồi ở chủ vị, khoảng cách 9 điểm, còn sót lại 2 phút. Mặc dù siêu thời không bình chắc, trực tiếp cũng không nhất định sẽ ở 9 giờ đúng. Nhưng phòng họp phần lớn người cũng đều đình chỉ trong tay công việc. Ánh mắt tập trung tại trên màn hình lớn. Cái này là một trận đánh lâu dài. Cái này mẹ nó liền là một trận đánh lâu dài a. Ngồi tại bên giường, Trần Vũ run lấy hai chân, nóng vội khó nhịn, từ buổi sáng 6 điểm rời giường, hắn liền thẳng tắp đợi 3 giờ, càng gần đến mức cuối, thời gian trôi qua càng chậm, hắn chỉ là một học sinh trung học, hoàn toàn không có nhân sĩ chuyên nghiệp tính nhẫn nại, đã có vẻ hơi vội vàng sao động. Trần tiên sinh, ăn một chút gì đi. Tiểu Đào Hồng mặc sườn xám, từ trên bàn sách nâng lên một thanh cọng khoai tây đưa cho Trần Vũ. Ngài vì sao lại gấp gáp như vậy đâu? Không biết, Trần Vũ nâng cổ tay mắt nhìn thời gian. Cọng khoai tây sẽ không ăn, chờ trực tiếp trở về cho Lão Tam đưa qua. Đây là ngài đấu địa chủ thật vất vả thắng tới a. Người đối thật vất vả 4 chữ này có phải hay không có sự hiểu lầm? Mà lại cùng người nhà đánh bài trọng yếu là vui vẻ. Ta có như vậy thèm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Đào Hồng liền vội vàng lắc đầu. Đứng người lên, Trần Vũ mặc vào ngự thần bào, mang thượng kinh kịch mặt nạ. Lần nữa mắt nhìn thời gian. Thời gian dài như vậy mới qua mấy phút sao? Vì cái gì chơi đùa thời điểm thời gian trôi qua nhanh như vậy? Ngài có thể chơi một hồi trò. Chơi, Tiểu Đào Hồng đề nghị. Trần Vũ, trên đồng hồ số lượng, rốt cục nhảy tới 9 giờ. Nhưng không có chờ đến lỗ sâu không gian xuất hiện. Ngược lại chờ được WeChat trên một cái tin. Siêu thời không mở rộng. Ở đây sao? Trần Vũ, có việc liền nói sự tình. Đừng hỏi có hay không tải. Siêu thời không mở rộng. Được rồi. Hy vọng ngài có thể nhớ kỹ mình câu nói này, Trần Vũ. 9 giờ, sản phẩm làm sao không tới? Siêu thời không mở rộng. Ta chính là vì chuyện này mới liên hệ ngài. Chuyển phát nhanh truyền tống xuất hiện một vài vấn đề. Nhìn thấy đoạn tin tức này, Trần Vũ lông mày lập tức nhíu một cái. Trần Vũ, vấn đề gì? Chuyển phát nhanh tới không được sao? Siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh mời buông xuống, không phải vấn đề lớn, mà là cái này sản phẩm hình thể có một chút hơi lớn. Phòng của ngài chứa không nổi, Trần Vũ, dọa ta một hồi, thể tích vấn đề dễ giải quyết a. Chờ dùng truyền tống môn tìm một khối đất trống, siêu thời không mở rộng. Phổ thông đất trống cũng quá nhỏ, ngài muốn tìm càng lớn địa phương, Trần Vũ, sa mạc Sahara đâu? Siêu thời không mở rộng, sa mạc không thể, ta đề nghị ngài lựa chọn Hải Dương, Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, siêu thời không mở rộng, mà lại muốn xa cách bờ biển, Trần Vũ, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Siêu thời không mở rộng, ngài chỉ cần tại xa cách bờ biển địa phương là được rồi. Chúng ta sẽ tự động định vị ngài vị trí tọa độ, Trần Vũ. Được thôi. Chờ một lát, để điện thoại di động xuống. Trần Vũ đi đến truyền tống môn trước. Điều ra giả lập địa cầu. Nhanh chóng trượt động. Hải Dương. Vậy liền tuyển tới gần đảo Thanh Hoàng biển đi. Hoàn thành không gian khúc chiết. Kết nối. Trần Vũ đẩy ra truyền tống môn. Két két, gió biển cửa hàng. Tanh mặn mùi chui vào mũi thở. Ngoài cửa là một mảnh vọng không thấy cuối Hải Dương Hoàng Biển. Trần tiên sinh, lần này trực tiếp địa điểm tại Hải Dương sao? Trần Vũ gật đầu, nửa người dò xét ra ngoài cửa. Mắt nhìn, dưới chân, sóng cả mãnh liệt mặt biển. Lấy điện thoại di động ra, một tay đánh chữ. Trần Vũ, Hoàng Biển có thể chứ? Siêu thời không mở rộng, hoàn toàn có thể. chuyển phát nhanh cái này là ngài truyền tống. Thời không lỗ sâu đang đánh mở. Xin ngài chờ một chút. Văn tự rơi xuống. Hoàng trên biển trống không không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Một cái lớn đến lệnh Trần Vũ nghẹn họng nhìn chân chối xúc động dần dần thành hình. Cái này mẹ nó là một chút xíu lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?